Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 28. Vân Thiên Hào từ từ chạy tới, mục đích muốn dụ đối phương hiện thân. Bên kia trước mặt, hẳn một đoàn người từ từ chạy ra. Vân Thiên Hào phóng mắt nhìn tới, đoàn người này chính là bọn Mộ Dung Thanh. Hắn lập tức lượn mình ẩn vào rừng xanh, nhủ thầm: tại sao mình không âm thầm theo họ ra núi? Nếu quả thật Vô Hồi Cốc chủ chưa rời khỏi đây, thì y ắt không buông tha bọn Mộ Dung Thanh đâu. Nhưng nếu cuối cùng thật sự đối phương đã rời khỏi núi, thì mình cũng không cần thiết lưu lại trong núi này làm gì. Hắn nghĩ vậy, bèn lượn mình âm thầm đi theo đằng sau. Trời sụp tối, đoàn người Mộ Dung Thanh gồm 9 người đã lên tới ngọn núi Cô Phong. Vân Thiên Hạo cũng theo sau, hắn nhủ thầm: trong tình hình họ phải nghỉ ngơi lộ thiên ở trên ngọn núi này rồi. Lên đến ngọn núi, đoàn người Mộ Dung Thanh chọn một nơi thoáng mát, an trí tại nơi đó. Sáu thiếu nữ áo xanh lập tức ra tay quét dọn hiện trường cho sạch sẽ. Sau đó bày các thức ăn lương khô ra rồi cùng nhau ăn uống. Hai thiếu nữ chia ra hai bên ven núi ngồi trên một tảng đá to lớn làm nhiệm vụ canh gác. Vân Thiên Hào ẩn núp phía sau một tảng đá cách họ độ 3 trượng. Tâm tư của hắn rối ren vô cùng, không cách nào yên tĩnh được hết. Ân oán gia thù chưa làm tròn được việc còn con nào cả. Hắn khát vọng sự an ủi thâm tình, nhưng ở trên thế gian này, hắn không còn có một người thân nào khác. Tỷ tỷ đã thuộc về người của Âu Dương Công Tử, bây giờ người thân còn lại chỉ còn có mỗi một mình Bá Mẫu Tiêu Như Anh mà thôi. Nhưng bây giờ lại không thể gần gũi người, thật lấy làm buồn bã biết bao. Thình lình, Mộ Dung Thanh ngồi bật dậy, thoăn thoắt bước sang hướng mà hắn đang ẩn thân. Vân Thiên Hào giật mình tim đập thình thịch không dừng, chẳng nhẽ y đã phát hiện ra gì chăng? Mộ Dung Thanh đến chỗ cách xa hắn còn khoảng hơn 1 trượng, ngồi trên một tảng đá núi. Trông nàng có vẻ lắm chuyện tâm sự, thỉnh thoảng cau mày thở dài. Lại có tiếng chân bước tới, Vân Thiên Hào âm thầm nhìn thấy Ba Mẫu cũng bước sang bên đó luôn. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh đến bên cạnh Mộ Dung Thanh khẽ cười nói: tiên tử không được khỏe lắm chăng? Mộ Dung Thanh u oán thở dài: chẳng có gì cả, ta muốn thanh tịnh một chút mà thôi. Nàng nói tới đây không nói tiếp nữa. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh nói: núi hoang đêm vắng, tiên tử vẫn chưa cảm thấy thanh tịnh sao? Mộ Dung Thanh lấy tay chỉnh lại mái tóc cho gọn, nói: lòng ta thật là rối ren. Lòng tiên nữ rối ren lắm sao? Đúng vậy. Ồ, hạ tọa hiểu rồi. Ngươi hiểu thế nào? Xin lượng thứ hạ tọa mạo muội, có phải tiên tử đang nghĩ Vân Thiên Hào hiền điệt của hạ tọa đấy chăng? Vân Thiên Hào trống ngực đánh thùng thùng. Mộ Dung Thanh ngẩn người giây lát, lên tiếng nói: không, ta hận hắn. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh tủm tỉm cười nói: miệng tiên tử tôi nói vậy, chắc trong lòng lại nghĩ khác. Mộ Dung Thanh thở dài: Tiêu sư giả, theo ngươi đoán chúng ta có hy vọng chạm mặt với hắn không? Hiển nhiên nàng đã âm thầm nhìn nhận lời nói của Tiêu Như Anh. Hắc Phong Nữ nói: hy vọng lắm, chỉ cần Huyết Kiếm lệnh chủ mang khẩu tin đến cho hắn, hắn quyết tìm tới không sai. Nếu hạ tòa vào núi muộn hơn một chút, hoặc là hắn vào núi sớm hơn một chút, thì chúng ta đã gặp mặt rồi. Đồng thời Vô Hồi Cốc chủ không thể nào thoát được. Hắn có đánh lại với Vô Hồi Cốc chủ được chăng? Chăng cũng không đến đối tệ lắm, huống hồ còn Huyết Kiếm lệnh chủ làm hậu thuẫn cho hắn. Tiêu sư giả, tại sao hắn không thương ta vậy? Tiên tử thuộc giai nhân tuyệt thế, có lý do nào hắn không thương tiên tử? Theo hạ tọa chắc rằng có tư ẩn gì khó nói. Hắn có ý trung nhân gì khác sao? Điều này khó nói lắm, nhưng lần này tìm được hắn, hạ tọa phải hỏi cho ra nhẽ mới xong. Lòng Vân Thiên Hào rung động mạnh, hình như có một tiếng nói đang khích lệ hắn: hãy hiện thân ra đi. Hắn bị dao động mạnh toan trườn người tới. Thình lình hắn liên tưởng đến vết sẹo xấu xí trên mặt. Tức thì hắn như bị xối lên đầu một thau nước lạnh. Hắn đã buồn bã rút người lại. Mình không còn xứng đáng với nàng nữa. Khi nàng trông thấy gương mặt có vết thẹo xấu xí của mình, thì nàng sẽ có phản ứng thế nào đây? Vì đôi bên chẳng có chút tình cảm nồng nàn gì hết, chẳng nhẽ mình tự chuốc lấy cái nhục ư? Hắn cười mỉa mai tự châm biếm mình, không suy nghĩ về vấn đề này nữa, xem như đôi bên vô duyên mà thôi. Nếu có duyên phận thì đôi bên đã sớm kết hợp rồi. Thù chưa trả, hận chưa tiêu, ơn thầy chưa để đáp, còn bàn nói chuyện tình yêu trai gái. Lặng lặng một hồi lâu, Mộ Dung Thanh lại cất tiếng nói: tiêu sư giả, ta muốn nói một tâm nguyện, nhưng ngươi chớ có cười ta đó. Hạ tòa không dám, tiên tử cứ nói đi. Nếu Vân Thiên Hạo thật tình không thương ta, Thì sao? Thì ta chuẩn bị xuống tóc xuất gia cho xong đời này. Hắc Phong nữ thất thanh nói, tiên tử không thể nghĩ như vậy được. Tất cả đều do một chữ duyên định cả. Tiên tử phải khổ tâm như thế làm gì? Hơn nữa chủ nhân cũng chẳng có ba trai hai gái gì đâu, chỉ có mỗi một mình tiên tử. Nếu làm như vậy há không khiến chủ nhân thương tâm ư? Mộ Dung Thanh cảm khái thở dài u oán. Tiêu sư giả, ta biết tình yêu nam nữ không thể nào miễn cưỡng được hết, nhưng mà... Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh dịu giọng nói, tiên tử còn nhớ thiết tâm là thủ nhất thư sinh Âu Dương Trung chăng? Vâng, thế nào? Trước kia tiên tử cũng thương y và cuối cùng cũng dứt khoát được. Ý người muốn nói ta gặp người mới quên người cũ ư? Sáng nước Tần, chiều nước Sở. Ồ, không, hạ tòa không phải nói như vậy. Hạ tòa muốn nói nếu vô duyên thì phải dùng huệ kiếm cắt đứt tơ tình, chứ có làm khổ tự thân mình. Mộ Dung Thanh lắc đầu lẩm bẩm nói, bây giờ thì khác hẳn. Tại sao vậy? Vì trước kia ta đối với Âu Dương công tử không mấy thật tình cho lắm. Ta không thích thần tình mắt nhìn bốn bể không có một ai của y. Nhưng đối với Văn Thiên Hào thì ta thật tình lắm, ta không thể nào dứt bỏ được. Tiên tử, hạ tòa sẽ cố hết sức chấp nối mối lương duyên này. Lần trước ở trong cung, hắn làm cho mẫu thân của ta phải rất căm phẫn. Đúng vậy, nhưng mà... Thôi, chưa nói làm gì nữa. Tiên tử, ở đây lộ thiên sương lạnh lắm, hãy trở về bên kia. Được. Bóng người đã biến mất. Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ, ý niệm của hắn đã bắt đầu được lung lay. Bên tai hắn văng vẳng còn nghe tiếng nói của Mộ Dung Thanh. Ta thật tình lắm, không sao dứt bỏ được. Quả thật, tất cả mọi người trên thế gian này không làm sao dứt bỏ được chữ tình này được hết. Bất luận người đó là anh hùng hào kiệt hoặc là phàm phu tục tử, một khi vướng vào chữ tình thì chớ hỏng thoát thân. Thình lình ở dưới sơn phong phát lên một tiếng đùng như sấm nổ. Văn Thiên Hào nhủ thầm, rõ ràng đây là âm thanh ám hiệu của người giang hồ thường dùng. Chỗ này cách Vô Hồi Cốc không xa, mà Vô Hồi Cốc chủ là thái thượng bang chủ của Thiên Khánh Bang, đương nhiên vùng này phạm vi thế lực của ý rồi. Hắn nghĩ vậy bèn lượn mình chạy xuống núi nhằm chỗ phát ra tín hiệu âm thanh mà chạy tới. Chỉ trong chốc lát hắn đã xuống tận chân núi. Thình lình hắn nghe thấy phía trước bụi cây phát ra tiếng rền rĩ, bất giác kinh ngạc dừng lại. Hắn thoáng do dự trong giây lát, sau đó lượn mình lướt sang bên đó. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, ở trong đám bụi rậm có một cô nương tóc dài phủ vai. Hắn lấy làm kinh ngạc, đi tới chỗ cách người đó còn khoảng một trượng, cất tiếng hỏi, người nào đó? Tiếng rên rỉ dừng lại ngay nhưng không trả lời. Văn Thiên Hào cất tiếng quát hỏi một lần nữa, ai đó, tại sao không trả lời? Cô nương ấy không trả lời mà còn hỏi ngược lại, các hạ là ai vậy? Văn Thiên Hào thoáng nghe âm thanh rất quen thuộc, hắn tiến tới vài thước nữa và nói, người bị thương rồi chăng? Cô nương ấy vùng vẫy một cái ngồi dậy trên đất, ánh mắt lộ vẻ khủng bố kinh hãi. Văn Thiên Hào trố mắt nhìn kỹ, quên hẳn thân phận bây giờ, thất thanh kêu lên, Phùng cô nương, ngươi chưa ra khỏi núi sao? Lời nói thốt ra cửa miệng, hắn sực cảm thấy bất ổn. Đêm qua mình dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện, mà thân phận bây giờ là âm thổ thư sinh, nhưng không sao thu hồi lời nói lại được rồi. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cả kinh nói, tôn giá là ai vậy? Văn Thiên Hào đành cất tiếng nói, tại hạ là âm thổ tu sĩ. À, không ngờ lại chính là thiếu hiệp. Phùng cô nương thọ thương rồi ư? Đúng vậy. Có nghiêm trọng lắm không? Khá trầm nặng. Ồ, lúc nãy thiếu hiệp vừa nói ra khỏi núi gì vậy? Văn Thiên Hào thoáng ngẩn người nói, tại hạ từng gặp huyết kiếm lệnh chủ, sớm đã biết mọi chuyện xảy ra đêm qua. Hai mắt tròn xoe, Phùng Ngọc Kiều chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hào không nói gì hết. Hắn đã dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Văn Thiên Hào ấp úng nói, cô nương bị người nào đả thương như vậy? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều thở hồng hộc, bị gia sư đánh như vậy, nếu chẳng nhờ té lăn xuống đồi, ắt đắp bị hại không sai. Văn Thiên Hào nghe nói giật mình kinh hãi, nói giọng hoảng hốt, cô nương bị lệnh sư đánh sao? Đúng vậy. Chẳng phải cô nương đã nói rằng Phỉ Nguyên Hoàng đã bắt cóc lệnh sư rồi hay sao? Như vậy là có nghĩa gì? Tiểu nữ cũng chẳng hiểu. Vậy bây giờ lệnh sư đâu? Ở trên đỉnh núi. Tiếng nổ lúc nãy là sự việc thế nào vậy? Cũng chẳng biết nữa. Văn Thiên Hào muốn phát điên luôn. Phương Khổn tiên tử bị Phỉ Nguyên Hoàng mạo danh huyết kiếm lệnh chủ ám hại, còn đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều từ nơi Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh biết được bản tin mình đã có thể vào Đại Biệt Sơn, cho nên y chạy đến đây cầu cứu. Y làm như vậy thì đâm đầu vào hang cọp rồi. Tại sao Phương Khổn tiên tử lại xuất hiện trong núi? tại sao y lại hạ thủ đả thương truyền nhân của mình? Hắn nghĩ tới đây thắc mắc vô cùng nói: Phùng cô nương, tại sao lệnh sư lại xuất thủ với cô nương được? Không biết tại sao. Sự việc đã xảy ra như thế nào? Vốn thì Huyết Kiếm lệnh chủ Cao Tiền Bối sai tôi ra đến núi Đồng Phách chờ đợi lão. Đi đến nửa đường lại phát hiện gia sư vào núi, tôi bèn quay đầu đuổi theo lão nhân ra người. Vì thân pháp người quá nhanh tốc cho nên tôi đuổi không kịp. Lúc hoàng hôn tôi bèn phát hiện lão nhân ra ở trên núi, không biết nguyên do gì. Lão vừa trông thấy tôi liền xuất thủ đánh tôi té văng xuống núi. À, thế thì bên trong phải có uẩn khúc gì rồi. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Gia sư đã hạ độc thủ với tôi và lại không nói gì hết. Cho dù có hiểu lầm cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ. Văn Thiên Hào cau mày suy nghĩ giây lát rồi nói: Cô nương hãy trị thương trước đã, để tại hạ lên sơn đỉnh xem sao. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều chỉnh lại mái tóc cho gọn gẽ, xúc động. Văn Thiên Hào như trúng phải cú sét đánh không bằng, nói giọng hớt hải: Cô nương vừa nói gì vậy? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nói: Văn thiếu hiệp, xin người hãy tha thứ cho tôi đã nói chân diện mục của thiếu hiệp ra. Cô nương đã căn cứ điều gì lại nói tại hạ là Văn Thiên Hào ư? Điều này xin thiếu hiệp thứ lỗi. Có một đêm tôi từng âm thầm theo dõi thiếu hiệp đến Vương Mẫu Tử và đang nghe thấy thiếu hiệp nói chuyện với sư phụ Diệu Tu. À, Văn Thiên Hào giật bắn người lên, không ngờ chân diện mục của mình đã bị y khám phá ra từ lâu. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều sượng sùng nói: Việc này đã vi phạm đến quy luật giang hồ, mong thiếu hiệp đại lượng chớ trách tội. Văn Thiên Hào cười nhạt nói: Phùng cô nương, thế thì chẳng hề gì, nhưng xin cô nương cứ gọi tại hạ là âm thủ tu sĩ. Thân phận của tại hạ hiện giờ chưa tiện phanh phui ra. Đào hoa nữ thẹn thùng vâng một tiếng: Được. Ngay lúc này một bóng người nhảy vào tới. Văn Thiên Hào quay người sang một cách thần tốc, thủ thế phản công. Hắn nhìn kỹ người vừa xuất hiện chính là bá mẫu Hắc Phong Nữ. Văn Thiên Hào bất giác ngây người tại chỗ. Hắc Phong Nữ xúc động nói: Hải nhi, cuối cùng được gặp lại hiền điệt rồi. Văn Thiên Hào đành bước tới hành lễ khẽ gọi: Thưa bá mẫu, người vừa đến ư? Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh xúc động ngắm nhìn Văn Thiên Hào một hồi lâu nói: Hải nhi, tướng người như thế này cho dù bá mẫu đối diện tương phùng cũng không sao nhận ra. Văn Thiên Hào gượng cười nói: Bá mẫu, tiểu điệt bất đắc dĩ phải cải trang đổi danh hiệu là âm thủ tu sĩ. Tại sao vậy? Vì để che mắt thủ gia. Hải nhi, con biết kỳ này bá mẫu vào núi, suýt nữa... Tiểu điệt đã biết hết rồi. Con đã gặp Huyết Kiếm lệnh chủ chăng? Văn Thiên Hào bình tĩnh cất tiếng nói: Đúng vậy. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh khẽ gật đầu nói: Có phát hiện tung tích kẻ thù chưa? Chưa phát hiện được gì hết, nhưng y chạy không khỏi đâu. Tiểu điệt quyết tìm ra y mới thôi. Hắc Phong Nữ mắt nhìn Phùng Ngọc Kiều nói: Vị cô nương này là... Nàng là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều, truyền nhân của Phương Khổn Tiên Tử tiền bối. Ồ, rất có tiếng tăm ở chốn giang hồ. Nàng bị thương rồi chăng? Vâng, thưa bà mẫu, ngụy sứ giả tinh thông y dược có thể mời người giúp. Đương nhiên được chứ. Thế thì phải phiền bà mẫu thỉnh ngụy sứ giả trị thương hộ cho Phùng cô nương. Con không sang đó gặp tiên tử hay sao? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát nói: Bây giờ chưa được, tiểu điệt phải cấp bách lên đỉnh núi do thám tình hình Phương Khổn Tiên Tử tiền bối xem sao. Thế thì bao giờ con mới gặp được? Để mai sau hãy bàn vậy. Hải nhi, y rất trung tình với con đó. Văn Thiên Hào dùng mình một cái, hắn am hiểu điều này hơn ai hết, đánh bảo nói: Bà mẫu, người đến đây một mình ư? Hắc Phong Nữ nói: Họ chờ đợi trên sơn đỉnh, chính bà mẫu theo tín hiệu rồi chạy xuống đây thám thính xem sao. Xin bà mẫu tạm thời giữ bí mật thân phận cho tiểu điệt. Được, con chớ lo điều này. Con gửi phụng cô nương cho bá mẫu, tiểu điệt phải đi ngay bây giờ. Hải nhi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ở đâu? Tiểu điệt sẽ tự tìm bá mẫu sau. Được, thế thì con cứ đi đi. Văn Thiên Hào lượn mình chạy lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một khu rừng thưa, gần cạnh sườn núi có một cây đại thụ khổng lồ và một bà lão tóc bạc đang ngồi sờ sờ ở đó. Y chính là Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị. Văn Thiên Hào ẩn mình ở phía sau tảng đá lớn, toan hiện thân lướt tới. Bỗng thấy một bóng người thấp thoáng lướt tới bên cạnh Phương Khổn Tiên Tử, nhanh tốc không khác gì như một con quỷ u linh. Văn Thiên Hào vội thắng người lại để xem tình hình thế nào đã. Bóng người ấy hạ giọng nói: Hãy nhớ cho kỹ, gặp người nào thì giết người đó, tận dụng đoạt mục thần châu của tôn giá luôn. Thủ gia của tôn giá đang xuất hiện nơi núi này, y nghe tiếng nổ tín hiệu lúc nãy ắt sẽ đến đây thôi. Phương Khổn Tiên Tử gật đầu nói: Lão gia biết rồi, không buông tha một ai hết. Văn Thiên Hạo nghe nói giật mình kinh hãi. Bóng người này là nhân vật phương trời nào vậy? Tại sao Phương Khổ Tiên Tử lại nghe lời sai bảo của y? Bóng người như quỷ u linh đó vội vàng nói vài lời sau, sau đó lập tức lượn mình ẩn mất. Văn Thiên Hạo nhủ thầm, hãy tạm thời chớ làm kinh động tới Phương Khổ tiền bối. Mình phải điều tra cho rõ lai lịch người này mới tính sau. Mọi sự ẩn khúc đều nằm trong con người này hết. Thế rồi hắn từ bên kia rừng cây âm thầm lướt tới đuổi theo bóng người đó. Ngọn núi này nối liền với những ngọn núi kế trùng trùng điệp điệp. Văn Thiên Hạo đuổi mãi một hồi không phát giác gì hết, đối phương đã biến đi đâu mất. Trông thấy tình hình đối phương ắt đã ẩn thân nơi phủ cận đâu đây không sai, chẳng dễ dàng tìm ra tung tích của y cả. Hắn nghĩ vậy đành quay đầu lại trở về chỗ cũ. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát liền chạy thẳng tới chỗ Phương Khổ Tiên Tử. Từ nơi xa xa hắn đã lên tiếng giọng sang sảng, dạo này Phương tiền bối vẫn khỏe mạnh chứ? Phương Khổ Tiên Tử thình lình ngồi bật dậy gầm thét hỏi, người nào vậy? Văn Thiên Hạo chạy tới chỗ cách lão còn khoảng một trượng thì dừng lại nói, tại hạ là âm thổ tu sĩ. Nói xong hắn chắp tay xá một xá. Phương Khổ Tiên Tử chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hạo, cặp mắt ấy trong bóng tối trông thật là kinh người. Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, trong ánh mắt của y kỳ quặc ghê người gớm. Phương Khổ Tiên Tử từ từ tiến tới vài bước nói giọng nham hiểm, người đến đây nạp mạng chăng? Văn Thiên Hạo biết có tình hình lạ, nhưng hắn vẫn cố nhìn nói tiếp, tại hạ là âm thổ tu sĩ, vài ngày trước đây từng bái kiến tôn giá tại nông xá ở ngoại thành Đồng Phách. Phương Khổ Tiên Tử cười lớn tiếng, giơ cao tay áo tức thì. Một luồng ánh sáng châu báu từ trong tay áo phóng ra lập tức. Văn Thiên Hạo giật mình kêu thầm một tiếng, đoạt mục thần châu. Hắn lượn mình nhanh như điện xẹt tránh sang một bên. Phương Khổ Tiên Tử đảo mắt quan sát chung quanh một lúc, ánh sáng châu báu lại soi vào người hắn một lần nữa. Văn Thiên Hạo lập tức vận khởi vô thị đại pháp, dừng dưng đối diện nhìn đối phương, lớn tiếng nói, cố tiền bối, chuyện gì đã xảy ra thế này vậy? Phương Khổ Tiên Tử cho rằng đoạt mục thần châu đã có công hiệu, nên lão lượn mình lướt tới, giơ hai tay xè 10 ngón ra, bố vào yếu huyệt của Văn Thiên Hạo một cái nhanh tốc. Trong thần tình của lão hình như có thâm thù đại oán với Văn Thiên Hạo không bằng, lão phải giết hắn cho bằng được mới thôi. Văn Thiên Hạo không còn cách nào hơn đành hất trường phản kích. Kêu đùng một tiếng, Phương Khổ Tiên Tử bị chấn động đẩy lui ra sau ba bước. Văn Thiên Hạo không tấn công tiếp, đã dừng tay nói, cố tiền bối, hãy nói chuyện cho rõ ràng trước đã. Hình như Phương Khổ Tiên Tử đã mất đi lý tính, không còn biết là gì, gầm hét đánh ra một chưởng tiếp. Văn Thiên Hạo giờ khóc giờ cười, liền thi triển ngũ hành mê tung bộ tránh sang một bên. Thế tấn công của Phương Khổ Tiên Tử ào ào như nước lũ đổ tới, chiêu thức kỳ ảo hiểm ác. Văn Thiên Hạo đã tránh bên phải, né sang bên trái liên tục không ngừng. Hình như lão đã biến thành một con người khác. Văn Thiên Hạo bỗng nhủ thầm, lão vốn bị Phỉ Nguyên Hoàng hạ độc thủ bắt cóc, bây giờ lại xuất hiện trong Đại Biệt Sơn. Mà Phỉ Nguyên Hoàng và Vô Hồi Cốc Chủ thì như lửa với nước không dung thứ nhau. Chẳng nhẽ Phỉ Nguyên Hoàng đã dùng thứ dược vật gì, hoặc là sử dụng thủ pháp tà môn nào đó, khống chế tâm thần của lão rồi chắc. Bằng không làm gì có chuyện lão thình lình hạ thủ đánh Phùng Ngọc Kiều té lan xuống núi. Phương Khổ Tiên Tử lại lượn mình tới ra tay tấn công khốc liệt hơn. Văn Thiên Hạo ỷ vào sự huyền ảo của ngũ hành mê tung bộ mải tránh né, không hề hoàn thủ tấn công lão. Hắn vừa thi triển thân pháp vừa nhủ thầm, nếu sự phán đoán của mình không sai thì quả thật tâm thần của lão đã bị khống chế. Bây giờ chỉ còn một biện pháp duy nhất là điểm huyệt chế lại lão. Ngụy sứ giả của Bích Ngọc Cung tinh thông y đạo, mình có thể thỉnh y giải cứu được lão không sai. Hắn nghĩ vậy liền chuyển thế thủ thành thế công, phóng ra ba chưởng liên tiếp. Tức thì Phương Khổ Tiên Tử thụt lùi ra sau vài bước liền, không còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào để công chiêu nữa. Văn Thiên Hạo nhân cơ hội này chỉ điểm vào huyệt đạo của lão. Thân hình của Phương Khổ Tiên Tử thoáng loạn tròn một cái, nhưng không thấy lão té ngã xuống. Thiên Hạo bất giác lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ lão đã luyện thành loại huyền công thượng thừa bế huyệt phong mạch rồi hay sao? Phương Khổ Tiên Tử y như một con thú dữ bị chọc giận lại điên cuồng nhảy vồ tới tấn công liên tiếp. Thế rồi hai bên lại đánh đấu với nhau một lần nữa. Văn Thiên Hạo không thể sử dụng kiếm và cũng chẳng dám xuất thủ mạnh vì sợ lỡ tay đánh bị thương lão. Hai người lại giao nhau cả trăm hiệp, trời đất đã mở sáng. Dừng tay lại! Tiếp theo tiếng gầm hét, một lão nhân áo vàng liền hiện thân ra luôn. Vân Thiên Hạo thoáng trông thấy người vừa xuất hiện, tức thì khí huyết sôi lên sùng sục. Đối phương chính là huyết kiếm môn chủ Phỉ Ngọc Hoàng. Phía sau lưng Phỉ Nguyên Hoàng có một lão nhân trạc tuổi 50, ăn mặc lập lề, chính là Thiên Hương Phi Tử. Phỉ Nguyên Hoàng cười ha hả nói: Người một nhà, đây là hiểu lầm đó. Vân Thiên Hạo sát khí đùng đùng, hắn âm thầm thề rằng hôm nay quyết phải chém đầu cặp cầu nam nữ này mới xong. Sự thật quá hiển nhiên, quả thật Phương Khổn Tiên Tử đã lọt vào cạm bẫy của đối phương. Y vừa nói người một nhà là nghĩa thế nào vậy? Thiên Hương Phi Tử đứng ở nơi xa xa, chẳng thèm tiến tới trước. Phỉ Nguyên Hoàng cất tiếng hỏi tiếp: Các hạ là âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn hay chăng? Văn Thiên Hạo sực hiểu ra ý nghĩa đối phương đã nói người một nhà rồi. Mình đang đeo mặt nạ của một người, mà người này là môn hạ của Tà Liên lão nhân, cũng là bằng hữu của Thiên Trì Dị Tẩu, mà Thiên Trì Dị Tẩu là trưởng lệnh của Huyết Kiếm Môn. Hắn còn nhớ Thiên Trì Dị Tẩu từng bảo mình đầu vào Huyết Kiếm Môn, hứa ban cho chức vị thống lãnh kim y võ sĩ. Chắc chắn y đã mang việc này nói lại với Phỉ Nguyên Hoàng nghe. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên hắn không thể tự xưng là âm thủ tu sĩ nữa mà mạo danh của người không phải chính đạo. Thế rồi hắn lại lạnh lùng nói: Tại hạ là âm thủ tu sĩ. Phỉ Nguyên Hoàng thoáng ngạc nhiên nói: Nói như vậy ngươi không phải là âm thủ thư sinh sao? Văn Thiên Hạo cười hăng hắc nói: Sự việc trên thế gian này hư hư thật thật, môn chủ hà tất xem trọng nó làm gì? Ngươi quen biết Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường kỳ nhân ư? Trưởng lệnh của quý môn ư? Đã từng gặp mặt một lần. Chỉ gặp một lần sao? Đúng vậy. Ngươi không phải là môn hạ của Tà Liên lão nhân hay sao? Không phải. Phỉ Nguyên Hoàng lấy làm thắc mắc khó hiểu vô cùng. Văn Thiên Hào nhổ thầm: Mình hãy tạm thời chớ nổi cơn thịnh nộ trước đã, hãy làm sáng tỏ việc trước mắt. Còn Phỉ Nguyên Hoàng nhắc sơ qua xem đối phương có phản ứng thế nào. Đồng thời muốn giết cặp cẩu nam nữ này, ắt phải sử dụng thân phận của Huyết Kiếm lệnh chủ mới danh chính ngôn thuận được. Hắn nghĩ tới đây bèn giả đò làm ra không biết gì hết, lấy tay chỉ Phương Khổn Tiên Tử nói: Vì lão tiền bối này là ai vậy? Tại sao gặp tại hạ không phân biệt trắng đen gì đã ra tay? Phỉ Nguyên Hoàng thoáng ngập ngừng, sau đó cười nhạt nói: Y là đệ tử lão bối của bản môn. Văn Thiên Hào kêu ồ một tiếng nói: Hình như tại hạ trông thấy tâm thần của vị lão đại nương này không mấy bình thường thì phải. Phỉ Nguyên Hoàng mặt hơi biến sắc nhưng lập tức dừng lại ngay, chỉ thấy y thản nhiên nói: Mỗi người một cá tính, nhất là người giang hồ, càng không thể nhận xét theo lý thường được. Văn Thiên Hào chửi thầm trong bụng: Lão hồ ly tinh. Hắn lại nói tiếp: Thế là tại hạ đang nghi rồi, môn chủ hiện thân có điều gì chỉ giáo chăng? Phỉ Nguyên Hoàng trầm ngâm nói: Phải chăng bằng hữu có ước hẹn với trưởng lệnh bản môn ư? Đúng vậy. Thế là bằng hữu vẫn là người tiếp tay cho Long trưởng lệnh. Ngẫu nhiên hồi ngộ, quả có việc như vậy. Phỉ Nguyên Hoàng cau mày nói: Bằng hữu suy nghĩ rồi chưa? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Còn chút việc riêng chưa xong nên vẫn chưa thể quyết định. Phỉ Nguyên Hoàng cười ha hả nói: Trong võ công lúc nãy của bằng hữu, trong số hậu bối ở chốn giang hồ, bây giờ đã khó tìm địch thủ rồi. Văn Thiên Hào lập tức chụp lấy cơ hội này, lạnh lùng nói: Tại hạ không dám nhận danh dự này. Tại sao vậy? Còn thiết tâm là thổ nhất thư sinh Âu Dương Trung thì thế này. Điều này ư, hình như so với bằng hữu vẫn kém hơn một bậc. Còn Văn Thiên Hào? Mặt mày Phỉ Nguyên Hoàng hơi biến sắc nói: Bằng hữu cũng quen biết Văn Thiên Hào chăng? Văn Thiên Hào luôn tiện nói: Chỉ tai nghe kỳ danh mà thôi, tại hạ đang đi tứ xứ tìm hắn. Tìm hắn để làm gì? Đối với hắn một trận xem sao. Nói xong hắn lặng lặng quan sát phản ứng của đối phương. Sắc mặt của Phỉ Nguyên Hoàng thay đổi liên tục, cuối cùng bật lên tràng cười như điên như cuồng nói: Bằng hữu khỏi phải mất công sức đi tìm kiếm hắn làm gì nữa. Văn Thiên Hào nghiến răng thầm nói: Tại sao vậy? Tại vì trốn giang hồ này vĩnh viễn không còn người này nữa đâu. Tại hạ không hiểu môn chủ muốn nói gì. Hắn đã không còn sống trên thế gian này nữa. Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ kinh ngạc, kêu ồ lên một tiếng nói: Có chuyện như thế sao? Hắn khỏe sợ sợ khi không là có thể chết được hay sao? Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng nham hiểm: Người hùng lại gặp người hùng hơn, ngọn núi này cao hơn ngọn núi nọ, hắn chết vì tự phụ đó. Tại hạ không bao giờ tin ai có khả năng giết chết được hắn. Nhưng mà sự thật hắn vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên bản tọa mới nói bằng hữu là đệ nhất nhân trong số hậu bối bây giờ đó. Thế thì đệ nhất nhân trong số tiền bối lại là ai nữa? Điều này khó nói lắm. Chẳng nhẽ không phải là giang hồ đệ nhất lệnh ư? Phỉ Nguyên Hoàng hơi biến sắc nói. Thế sự như đám Phổ Vân ấy là việc quá khứ rồi. Văn Thiên Hạo cười ha ha nói. Chưa trở thành quá khứ đâu. Đêm qua huyết kiếm lệnh chủ chỉ mới hiện thân ở trong núi này đây. Da thịt trên gương mặt của Phỉ Nguyên Hoàng co rút vài cái, không mấy tự nhiên nói. Có lẽ là huyết kiếm lệnh chủ giả thôi. Văn Thiên Hạo thừa dịp tấn công, không hề do dự gì hết, nói. Môn chủ, các hạ đã căn cứ lý do gì mà nói như vậy? Ai dám mạo danh chăng? Cao Như Sơn mất tích đã 30 năm nay rồi. Chẳng nhẽ không thể tái xuất giang hồ? Không thể được. Lạ lùng thật, chẳng nhẽ năm xưa người đã hủy dưới tay của môn chủ chăng? Phỉ Nguyên Hoàng theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau một bước. Hai mắt hắn bắn ra tia lạnh lạnh kinh người. Thiên Hương Phi Tử lượn mình lướt tới, tiếp lời nói. Bằng hữu đã gặp y chăng? Nhất đại mỹ nhân năm xưa này đến nay nói chuyện oang oang vẫn y giọng điệu thiếu nữ. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Chắc tôn giá chính là Thiên Hương Phi Tử chứ gì? Mặt mày đại biến, Thiên Hương Phi Tử thụt lùi ba bước, kinh hãi chăm chăm nhìn vào Văn Thiên Hào. Ở chốn giang hồ này hiếm tìm thấy người nào có thể biết được lai lịch của y. Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng hất hái. Làm thế nào bằng hữu lại có thể biết được danh hiệu của phu nhân bản tọa vậy? Văn Thiên Hào làm ra vẻ ung dung nói. Tại hạ đoán bừa thế thôi. Phỉ Nguyên Hoàng xúc động. Vấn đề này có thể đoán bừa được sao? Cho dù y quỷ quyệt già dặn cỡ nào đi chăng nữa, bây giờ y cũng chẳng chịu đựng được nữa rồi. Thình lình lúc này Phương Khổn Tiên Tử quay người sang, mặt mày hoang mang nói. Thiên Hương Phi Tử, Thiên Hương Phi Tử, hình như ta từng nghe nói. Cố Minh Mị, ngươi không quen biết y đâu, chớ có suy nghĩ bậy bạ làm gì. Phương Khổn Tiên Tử lắc đầu lẩm bẩm nói tiếp. Không, không, ta rất quen thuộc danh hiệu này. Nhưng tại sao ta không nghĩ ra được gì? Tại sao vậy? Văn Thiên Hạo trông thấy vậy lòng đau khôn tả. Bỗng Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Hình như lai lịch của bằng hữu không đơn giản đâu. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói. Không dám, người trong giang hồ ai cũng chẳng vậy. Hắn dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Đúng rồi, lúc nãy nói tới Văn Thiên Hào, hắn chết bằng cách nào vậy? Phỉ Nguyên Hoàng mắt lộ hung quang nói. Tướng quân trách sao khỏi chết trong trận chiến, còn võ sĩ thì phần nhiều đã bỏ mạng dưới đao kiếm luôn. Ý của môn chủ muốn nói. Xuất thủ giao đấu với người, sẩy tay bị giết chết. Không thể được. Tại sao không thể được? Căn cứ theo võ công của hắn mà nói, ngoài trừ hắn bị người ta ám hại. Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng hất hái. Ý bằng hữu muốn nói thế nào? Văn Thiên Hào bĩu môi. Tại hạ căn cứ theo luật mà suy đoán như vậy. Nhưng bằng hữu chưa đấu với hắn, làm thế nào biết được võ công của hắn cao siêu đến cỡ nào? Tại hạ chưa đấu với hắn, nhưng có người đã đấu với hắn rồi, cho nên vẫn có thể so sánh ra được. Chúng ta có thể miễn bàn về hắn chăng? Đương nhiên được chứ, nhưng đây là tâm nguyện bình sinh của tại hạ hơi buồn lòng một chút mà thôi. Bỗng Thiên Hương Phi Tử tiếp lời nói. Có phải lai lịch của ta do Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường tiết lộ ra chăng? Văn Thiên Hào không do dự chút nào trả lời ngay. Không phải. Thiên Hương Phi Tử không chịu bỏ qua hỏi tiếp. Vậy thì làm sao bằng hữu lại biết? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, giả đò gãi đầu gãi cổ nói. Lạ thật, bây giờ tại hạ mới nghĩ ra. Việc gì mà là? Trước kia tại hạ từng nghe một vị lão tiền bối kể chuyện 30 năm trước đây. Tôn Giá và huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn là phu thê với nhau. Tại sao cứ cho rằng huyết kiếm môn ắt là do huyết kiếm lệnh chủ đã sáng lập ra? Cho nên mới đoán bừa như vậy. Nhưng nghe giọng điệu của hai vị hình như chẳng giống chút nào hết. Rốt cuộc đây là việc thế nào vậy? Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử cả hai cùng biến sắc. Phương Khổn Tiên Tử lại lẩm bẩm nói. Cao Như Sơn, Cao Như Sơn. Tại sao ta không còn nhớ gì nữa? Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói. Bản môn và huyết kiếm lệnh chủ không hề có liên hệ gì hết. Chỉ có danh xưng trùng hợp mà thôi. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Vậy thì trùng hợp quá sao? Hai mắt của Phỉ Nguyên Hoàng ẩn hiện sát khí. Dằn từng tiếng một nói. Hình như bằng hữu biết khá nhiều việc đó. Văn Thiên Hào cười hăng hắc nói. Chẳng nhẽ môn chủ định giết người bịt miệng. Phỉ Nguyên Hoàng lại thay đổi thái độ nói. Làm gì có chuyện đó, bằng hữu đa nghi mà thôi. nhưng mà vì lý do gì bằng hữu đã vào trong núi Đại Biệt Sơn này? Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát nói, điều này nói ra hình như không mấy ổn. Bằng hữu cứ nói ra, không hề gì. Tại hạ muốn đến Đồng Phách dự một ước hẹn, kết quả thì đối phương thất hẹn, ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Vì tại hạ từng nghe giới giang hồ đồn đãi rằng Vô Hồi Chi Cốc là tuyệt địa thiên nhiên, vào cốc Vô Hồi, cho nên muốn đến Vô Hồi Chi Cốc mở mắt xem cho biết. Ồ, bằng hữu đến dự ước hẹn của người nào thế này? Một người rất là thần bí. Ai vậy? Quỷ Ảnh Quan Âm. Mặt mày Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử đại biến. Văn Thiên Hạo giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói, ủa sao hai vị? Da thịt trên gương mặt Phỉ Nguyên Hoàng co rút lia lịa, hình như y cố gắng đè nén cơn dao động. Một hồi thật lâu y mới nói, đó là một ước hẹn thế nào vậy? Đương nhiên là ước hẹn giữa tình nam nữ rồi. Thế thì thật là lạ. Có gì đâu mà lạ. Quỷ Ảnh Quan Âm không thể nào ước hẹn với bằng hữu được hết. Y đã có ý chung nhân rồi chăng? Đúng vậy. Có phải là Văn Thiên Hạo? Sao bằng hữu lại biết? Chính vì nguyên do này mà tại hạ quyết tâm đối với Văn Thiên Hạo một phen. Ước hẹn bao lâu rồi? Cách đây 3 tháng. À, bằng hữu có biết lai lịch của Quỷ Ảnh Quan Âm hay chăng? Thế thì không biết, nhưng sớm muộn gì tại hạ cũng biết mà thôi. Phỉ Nguyên Hoàng nghiến răng nói, ý chính là con gái của bản tọa. Văn Thiên Hạo giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói, à, quả nhiên bất ngờ thật, hiện giờ nàng ở đâu? Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn đối phương, xem hai phu phụ họ phản ứng thế nào. Gương mặt của Phỉ Nguyên Hoàng không có vẻ thương xót chút nào hết. Hắn chăm mắt nhìn Thiên Hương Phi Tử một cái, sau đó làm ra vẻ căm phẫn vô cùng nói, ý đã chết rồi. Trái tim của Văn Thiên Hạo đang nhỏ từng giọt máu xuống. Suốt cả cuộc đời này hắn không bao giờ quên được cái chết của Phỉ Ngọc Hoàn. Thế rồi hắn hoảng hốt kêu lên, nói sao, chết rồi, tại sao lại chết? Phỉ Nguyên Hoàng nghiến răng kêu ken két nói, chết trong tay của bọn Thiên Khánh Bang, nhưng không biết hung thủ là ai. Văn Thiên Hạo nghe nói tức giận đến nỗi mồm mũi phun ra khói lửa. Hắn muốn lập tức nhảy bổ tới cho một chưởng vào đầu của đối phương. Hai phu phụ bức tử con gái, còn lợi dụng di thể của nàng làm mồi nhử ám hại mình, táng tận lương tâm, mất hết cả nhân tính, bây giờ còn lập ý đồ giã họa cho Thiên Khánh Bang, vọng tưởng muốn tạo cho mình thù hận Thiên Khánh Bang. Hắn bèn nghiến răng kêu ken két nói, tại hạ lập thệ phải trả thù cho nàng mới xong. Phỉ Nguyên Hoàng khẽ gật đầu không nói gì hết. Văn Thiên Hạo nói lời có ý nghĩa sâu sắc, anh linh của nàng hãy chứng giám cho, mắt sẽ trông thấy bọn cầm thú táng tận lương tâm ấy bị báo ứng không sai. Phỉ Nguyên Hoàng đã bất giác dùng mình ớn lạnh nói, theo bản tọa phán đoán, hung thủ đã giết con gái của bản tọa có lẽ là Thái Thượng Bang Chủ Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hạo lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói, Thái Thượng Bang Chủ là người nào? Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng nói, ý chính là Vô Hồi Cốc Chủ, bản tọa vào núi này chính là để báo thù cho con gái đây. Văn Thiên Hạo chửi thầm trong bụng, lão thất phu không khác gì cầm thú. Hắn giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói, nói sao, Thái Thượng Thiên Khánh Bang chính là Vô Hồi Cốc Chủ? Phỉ Nguyên Hoàng làm ra vẻ nghiêm trọng nghiến răng nói, chính là y. Hiện giờ y ở đâu? Có lẽ y vẫn còn ở trong núi này, nhưng cũng có thể y đã trở về Tổng Đà Khai Phong. Lai lịch gốc của y là thế nào? Thình lình ngay lúc này, một tiếng cười lạnh lùng đinh tai nhức óc vang tới. Tất cả mọi người đều giật bắn người lên. Văn Thiên Hạo nhắm hơi phát ra tiếng cười nhảy vọt tới. Chỉ thấy một bóng người thấp thoáng lướt ra xa cả vài chục trượng. Thân pháp thần tốc như thế, ngoài trừ Vô Hồi Cốc Chủ không còn người nào khác. Vì Phương Khổn Tiên Tử, hắn không thể phân thân đuổi theo, đành trở về chỗ cũ. Phỉ Nguyên Hoàng thì vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn Văn Thiên Hạo nói, nhân vật phương trời nào vậy? Văn Thiên Hạo lắc đầu nói, không biết, thân pháp đối phương kinh người ghê gớm. Thiên Hương Phi Tử cao mày nói, biết đâu chính là Huyết Kiếm Lệnh Chủ. Văn Thiên Hạo bỗng đẩy ra một kế nhủ thầm, tại sao mình không làm thế này để đánh một mẻ lưới bắt hết bọn chúng? Hắn suy nghĩ như vậy bèn nói, có lẽ không sai chút nào, hình như đối phương là người bịt mặt. Thiên Hương Phi Tử đảo mắt lướt nhìn Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng hoang mang, có thật là y chăng? Phỉ Nguyên Hoàng lắc đầu không nói gì hết, vì y sợ trong lời nói làm bại lộ cái hở. Nhưng Văn Thiên Hạo thì am hiểu hơn ai hết. Trong ý niệm của hai người thì Cao Như Sơn sớm đã không còn tại thế, mà kẻ đối địch đáng sợ Văn Thiên Hạo cũng đã té xuống tuyệt cốc rồi. người xuất hiện bây giờ ắt là người khác giả mạo mà thôi. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, muốn gặp Huyết Kiếm lệnh chủ thì chẳng khó, ở ngay trước mắt thôi. Phỉ Nguyên Hoàng trợn tròn cặp mắt nói, nói sao, ở ngay trước mắt? Văn Thiên Hào chỉ một ngọn núi xa xa nói, có lẽ y ở trên ngọn núi đó. Phỉ Nguyên Hoàng lấy làm ngạc nhiên, sao bằng hữu biết? Văn Thiên Hào làm ra vẻ thần bí, tin hay không tin tùy ở nơi môn chủ. Thiên Hương Phi Tử lộ vẻ sợ hãi nói, chúng ta làm thế nào bây giờ? Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng, đương nhiên phải tìm y, đây là cơ hội ngàn vạn, há có thể bỏ qua được ư? Nhưng mà nếu muôn một... Phu nhân, không thể có muôn một được. Ý của phu nhân muốn nói y không phải là... Bất kể thế nào đi nữa, không diệt trừ tên này, hai ta vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Người còn nắm chắc phần thắng để đối phó với y ư? Đương nhiên, Cố đại tỷ và hai ta cùng chung một kẻ thù. Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phương Khổn Tiên Tử. Văn Thiên Hảo đang suy nghĩ có nên cứu Phương Khổn Tiên Tử ngay bây giờ hay chăng? Nhưng tâm thần y bị chế, mình biết xử lý thế nào? Phỉ Nguyên Hoàng quay sang hướng của Văn Thiên Hảo nói, bằng hữu có lập trường thế nào đây? Văn Thiên Hảo nói, việc không liên can đến mình, đương nhiên tại hạ phải đứng bên ngoài rồi. Lúc này hai bóng người chạy lên sơn đỉnh, một người là thiếu nữ mặc áo đỏ, còn người kia là một phụ nhân trung niên mặc áo xanh. Hai người này không ai xa lạ, chính là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều và Ngụy Sứ Giả. Văn Thiên Hảo tinh thần phấn chấn ngay, hai người đã đến đây thì Phương Khổn Tiên Tử dễ xử trí rồi. Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử thoáng trông thấy hai người hiện thân, mặt hơi biến sắc. Phùng Ngọc Kiều xúc động gọi một tiếng, sư phụ. Phương Khổn Tiên Tử không nghe nói gì hết, có lẽ lão cho rằng không phải gọi lão. Văn Thiên Hảo thoáng suy nghĩ, giả đò thất kinh lớn tiếng nói, Phùng cô nương, lệnh sư là ai vậy? Phùng Ngọc Kiều thoáng nghe y nói thì hiểu ý của Văn Thiên Hảo, y khẽ cười nói, quả thần hân hạnh được hội ngộ, vì này chính là gia sư. Y vừa nói vừa giơ tay chỉ Phương Khổn Tiên Tử. Văn Thiên Hảo kêu ồ một tiếng nói, thế ra Phùng cô nương là môn hạ của Kiếm Cung. Tôi không phải môn hạ Kiếm Cung. Thế thì tại sao? Có lẽ gia sư đã mắc chứng bệnh gì kỳ quặc và mất hết ký ức, cho nên tôi đã đặc biệt thỉnh vị thầy thuốc diệu thủ này đến. Ồ, vị này là... Người họ Ngụy là một trong tứ đại sứ giả hạ tọa của Huyền Y Thiên Nữ Bích Ngọc Cung. Văn Thiên Hào vội chắp tay làm lễ cười nói, thế ra là Ngụy sứ giả, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ là âm thủ tu sĩ, có chút quan hệ với quý chủ nhân. Ngụy sứ giả hoàn lễ nói, còn đây là... Văn Thiên Hào nói, vị này là phỉ môn chủ của Huyết Kiếm Môn, còn đây là phỉ phu nhân. Ngụy sứ giả làm ra vẻ kinh ngạc, cúi người làm lễ nói, hân hạnh được gặp nhị vị. Sắc mặt của Thiên Hương Phi Tử thay đổi liên tục, gương mặt Phỉ Nguyên Hoàng bỗng trầm xuống, mắt nhìn Phương Khổn Tiên Tử nói, người quen biết hai người nữ nhân này chăng? Phương Khổn Tiên Tử lắc đầu, không quen biết. Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, bản tọa niệm tình hai vị là nữ lưu nên không chấp lỗi làm gì, xin mời. Phùng Ngọc Kiều vừa xúc động vừa căm phẫn nói, thưa phỉ tiền bối, người không phủ nhận quen biết vãn bối chứ? Phỉ Nguyên Hoàng trả lời dứt khoát, không quen biết. Phùng Ngọc Kiều đã căm phẫn gầm thét nói, tại sao phải đối đãi với gia sư như vậy? Phỉ Nguyên Hoàng khoát tay nói, cút mau. Văn Thiên Hạo lạnh lùng cất tiếng, môn chủ, việc này khiến người khó hiểu thật. Chiếu theo nguyên lý, Phùng cô nương ắt không có lý do nào mạo nhận người khác là sư phụ của mình được. Phỉ Nguyên Hoàng cười hăng hắc nói, bằng hữu có thể không nhúng tay vào sự việc này chăng? Văn Thiên Hạo nói giọng cương quyết, không được. Tại hạ với thầy trò Phùng cô nương là chỗ quen biết nhau, không thể không nhúng tay. Bằng hữu có khả năng này hay chăng? Có thừa khả năng. Bằng hữu tự phụ kiêu ngạo quá thể. Bỗng Ngụy sứ giả lớn tiếng nói, Phùng cô nương, lệnh sư bị dị dược vật khống chế rồi, lão đã không còn làm chủ mình được nữa. Văn Thiên Hào nghe nói dùng mình thất thanh, bị dược vật khống chế rồi ư? Ngụy sứ giả có thể giải chế được không? Phỉ Nguyên Hoàng tiếp lời nói, tôn giá quả thật không hổ thẹn là sứ giả tọa hạ của chủ nhân Bích Ngọc Cung, đã dám dựa vào xem xét bề ngoài mà phán đoán được bệnh tình. Nếu phán đoán sai lầm, e rằng hậu quả khá nghiêm trọng đó. Trong lời nói chứa đầy mối đe dọa, Ngụy sứ giả trầm giọng nói, bản sứ giả chỉ căn cứ vào cặp mắt này quan sát sự vật, rất tin trăm lần không sai lần nào hết. Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, tốt lắm, bản tọa không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. trước mắt y là tổng quản môn. Sao tôn giá không thử nghiệm ngay bây giờ để bản tọa mở mắt kiến thức tài nghệ y dược thủ của Bích Ngọc Cung một phen? Thế rồi ngụy sứ giả lập tức cất bước tiến sang hướng Phương Khổn tiên tử. Phỉ Nguyên Hoàng nở một nụ cười nham hiểm, không nói năng gì hết, và cả Thiên Hương phi tử cũng đồng một thần sắc. Gương mặt già nua của Phương Khổn tiên tử thoáng biến đổi, mục lộ hung quang. Văn Thiên Hạo thì khẩn trương vô cùng, biết rằng lão sắp sửa ra tay. Nếu hắn đoán không lầm thì lúc ngụy sứ giả đến gần chỗ cách lão còn khoảng một trượng thì lão phải ra tay. Quả nhiên khi ngụy sứ giả vừa tới gần thì trông thấy Phương Khổn tiên tử giơ cao tay áo, tức thì một chùm ánh sáng châu báu từ trong tay phóng ra. Phùng Ngọc Kiều thất thanh kêu lên: "Nhắm mắt lại mau, chớ có nhìn ngó gì hết." Ngụy sứ giả nghe nói ngạc nhiên tích tắc, nhưng chưa kịp ứng biến thì hai mắt đã bị ánh sáng thần châu khống chế rồi. Phương Khổn tiên tử không chút do dự, lượn mình lướt tới tấn công luôn. Văn Thiên Hạo chuyển mình từ bên hông phóng tới một trường, vì hắn cấp bách nên đã dùng cả 10 thành công lực. Kêu đùng một tiếng, xen lẫn tiếng ừ nhẹ, Phương Khổn tiên tử đã bị luồng trường phong của hắn đẩy lui ra sau 8 thước. Hai mắt của ngụy sứ giả không thấy gì hết, bị luồng trường phong làm chấn động đẩy lui ra sau loạn choạng suýt té. May nhờ có Phùng Ngọc Kiều đứng ở sau lưng đỡ lại. Phương Khổn tiên tử liền chuyển mục tiêu tấn công sang hướng Văn Thiên Hạo. Chỉ thấy lão lại nhảy vô tới, vung trường gom cả bình sinh công lực đánh tới mãnh liệt vô cùng. Văn Thiên Hạo cũng giơ song trường lên phản công luôn. Lại kêu đùng một tiếng, Phương Khổn tiên tử bị đẩy lui ra sau một lần nữa. Ngay lúc này Phỉ Nguyên Hoàng bỗng thét to một tiếng: "Dừng tay lại!" Quả nhiên Phương Khổn tiên tử ngoan ngoãn thật, lão đã thu trưởng không tấn công nữa. Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng nói: "Âm thủ tố sĩ, bản tọa bình sinh rất yêu quý kỳ tài trường lệnh thiên trì dị tẩu Long Khải Tường của bản môn từng đề cử ngươi, cho nên bản tọa không muốn động thủ với ngươi chút nào hết. Mong ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ lại, hẹn gặp lại sau." Nói xong y cùng Thiên Hương phi tử và Phương Khổn tiên tử cùng lúc lượn mình chạy mất. Văn Thiên Hạo đã có sẵn mưu kế, cho nên không đuổi theo chặn đường bọn họ lại. Đào Hoa Nữ nói giọng hớt hải: "Thế thì làm sao bây giờ, gia sư đã..." Văn Thiên Hạo trầm tĩnh: "Phùng cô nương, chớ có vội vàng nóng ruột làm gì, việc này tại hạ đã có mưu kế sẵn." Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều thở phào một cái nói: "Nghe nói huyết kiếm lệnh chủ chính hiệu cũng xuất hiện trong núi này, có phải vậy không?" Văn Thiên Hạo gật đầu nói: "Việc này chẳng bao lâu nữa sẽ sáng tỏ ngay." Đôi khoảng một khắc sau, hai mắt của ngụy sứ giả hồi phục ánh sáng trở lại, cười nhạt nói: "Phùng cô nương, đây là đoạt mục thần châu mà cô nương đã nói với bổn sứ giả." "Đúng vậy." "Quả nhiên lợi hại thật, nếu không nhờ có vị bằng hữu này đứng ở kế bên thì bản sứ giả ắt phải thọ nạn không sai." Văn Thiên Hạo tiếp lời nói: "Ngụy sứ giả, lúc nãy tôn giá nói rằng lệnh sư của Phùng cô nương bị dược vật khống chế, có phải vậy chứ?" "Đúng vậy." "Có phương pháp nào cứu giải được ư?" "Ngoài trừ cho uống thuốc giải, nhưng mà bây giờ không được, ta không mang thuốc giải theo. Đồng thời không thể bào chế ngay lập tức tại đây được, ắt phải trở về bản cung." "Ý của tôn giá là mang lão trở về quý cung mới có thể giải chế được." "Đúng vậy." "Thế thì khó khăn lắm, làm thế nào chế phục được một người bất bình thường đây?" "Cứ điểm vào huyệt đạo." "Tại hạ đã thử điểm huyệt rồi, đều vô hiệu quả." Hắn vừa nói vừa quay sang hướng Đào Hoa Nữ nói: "Phùng cô nương, có phải lệnh sư đã luyện thành kỳ công phong huyệt dị mạch chăng?" Phùng Ngọc Kiều gật đầu nói: "Đúng vậy." Văn Thiên Hạo trầm ngâm: "Vấn đề quan tâm nhất là tại hạ không thể nặng tay xuất trường đánh lão." Ngụy sứ giả nói: "Thôi được, bản sứ giả đã có lương sách rồi." Văn Thiên Hạo tinh thần phấn khởi: "Tôn giá có lương sách gì để đối phó ư?" Ngụy sứ giả gật đầu nói: "Đúng vậy, bất cứ loại công lực nào cũng phải chịu sự ảnh hưởng kết cấu thể lực tự thân, vẫn phải có một giới hạn, không bất cứ một ai có thể phá vỡ giới hạn này hết. Cho dù như loại thiết bố sam, kim cung trảo và ngay cả kim cương thần công đều phải có nhược điểm chí mạng của nó hết." Tôn giá nói như vậy, tại hạ hiểu rồi. Nói thế này tức là phong huyệt dị mạch vẫn có nhược điểm chứ gì? "Đúng vậy." "Theo hiểu biết chung, những người luyện được loại võ công này, họ đều phải cố gắng hết sức phòng hộ chỗ nhược điểm này, mà vị trí của mỗi người mỗi khác." "Đồng ý, bằng hữu nói không sai chút nào. Nhưng phong huyệt dị mạch là loại công lực thứ yếu trong số thần công vừa kể trên và dễ tìm ra nhược điểm nhất. Tại hạ muốn được nghe nói. Bây giờ chỉ cần điểm vào chỗ giao giới hai mạch xung và đáy của lão ắt sẽ thành công ngay." Văn Thiên Hạo gật đầu liên tục nói: "Tại hạ đã ghi nhớ điều này, đa tạ sứ giả đã chỉ giáo." Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều hoảng hốt nói: "Đối phương đã khống chế gia sư và không biết đi đâu mất rồi, vậy làm thế nào?" Văn Thiên Hạo dịu giọng: "Phùng cô nương cứ yên tâm, tại hạ bảo đảm lệnh sư bình yên không hề gì." Hắn vừa nói vừa quay hướng sang ngụy sứ giả nói: "Sau khi lệnh sư của Phùng cô nương được thoát hiểm, vẫn phải nhờ tôn giá giúp sức, không biết tôn giá có thể chờ đợi thêm một ngày trong núi này chăng?" Ngụy sứ giả trầm ngâm giây lát rồi nói: "Được, chắc nữ thiếu chủ tệ cung cũng không phản đối việc này." Văn Thiên Hạo ngước đầu ngắm nhìn trời xanh nói: "Bây giờ tại hạ tạm thời xin cáo từ, xin các người hãy đợi chờ hồi âm." Hắn nói xong chắp tay xá một xá, phi thân chạy dọc theo sườn núi. Văn Thiên Hạo vừa chạy vừa nhủ thầm: "Hai phu phụ Phỉ Nguyên Hoàng dẫn Phương Khổn Tiên Tử ắt chạy đến ngọn núi mình đã chỉ không sai chút nào rồi." Không cần phải nói, Vô Hồi Cốc chủ cũng âm thầm theo dõi không sai. Như vậy thì xem như thủ gia đã tới đủ hết. Một trận đánh ngày hôm nay ắt là trận đánh kịch liệt nhất từ khi mình xuất đảo đến nay. Nếu hôm nay được thuận lợi diệt thổ, xem như hoàn tất đại sự của sư phụ đã giao phó. Sau đó mình có thể yên tâm chuyên nhất săn tìm thâm thủ Hỗn Nguyên Tôn giả. Hắn nghĩ tới đây, hào khí xung thiên, thân hình cũng theo đó mà chạy nhanh hơn. Hắn ẩn mình vào một nơi thật kín đáo, dưới sơn cốc, vội vàng cải trang lại thành thân phận Huyết Kiếm Lệnh Chủ. Trên sơn đỉnh có một sân đá núi rộng cả mẫu, không thấy một bóng người nho nhỏ nào hết. Đúng ra bọn Phỉ Nguyên Hoàng phải đến đây từ lâu, có lẽ bọn chúng đang ẩn núp đâu đây. Văn Thiên Hạo từ từ bước ra giữa sân, ngước đầu nhìn lên trời cao, cất tiếng hát lớn: "Đàn trường kiếp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sát chỉ sát tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực hề, võ đạo dương." Tiếng ngân ca trầm khàn có lực vang dội cả một vùng sân cốc. Chẳng mấy chốc, một lão bà tóc bạc từ khu rừng rậm cạnh sườn đá đã xuất hiện. Từng bước một từ từ tiến vào giữa sân, y chính là Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị. Sự xuất hiện của y, Văn Thiên Hạo đã tiên liệu trước, cho nên hắn không lấy làm ngạc nhiên gì, vẫn cứ đứng lặng yên tại đó. Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị lướt tới chỗ cách Văn Thiên Hạo độ khoảng một trượng thì dừng bước lại. Trong ánh mắt chứa đầy những sát khí khủng bố kinh người, hình như giữa hai người có mối thâm thù đại hận không bằng. Văn Thiên Hạo cười thầm trong bụng: "Phỉ Nguyên Hoàng tưởng rằng đắc kế, thật ra y đã thất sách mà không biết gì hết." Phương Khổn Tiên Tử nói giọng dữ dằn: "Cao Như Sơn, ta tìm ngươi nhiều năm lắm rồi, quả thật hôm nay trời không phụ lòng ta." Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Tìm bản lệnh để làm gì?" Phương Khổn Tiên Tử xúc động nói: "Ta căm thủ ngươi, phải giết ngươi mới thôi." Văn Thiên Hạo giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi căm thủ ta?" Phương Khổn Tiên Tử lướt tới hai bước, căm phẫn nói: "Tại vì ngươi hại cả một đời người ta." Văn Thiên Hạo bất giác lấy làm hồ nghi. Nghe giọng nói bây giờ của y hình như rất là bình tĩnh. Y còn đang bị khống chế hay là Phỉ Nguyên Hoàng đã giải cấm chế cho y rồi? Nếu y chưa được giải cấm chế thì những lời nói này ắt là do Phỉ Nguyên Hoàng bày cho y nói không sai. Thế rồi hắn giả đò lại hỏi: "Lạ thay, tại sao ta phải hại một đời của ngươi?" Phương Khổn Tiên Tử ấp úng không nói gì hết, nhưng sát khí trong cặp mắt vẫn còn sờ sờ. Văn Thiên Hạo phán đoán được thần trí của lão vẫn còn đang bị khống chế. Y chỉ nói được bấy nhiêu lời mà Phỉ Nguyên Hoàng đã cho vào quan niệm y thôi. Còn ra ngoài phạm vi thì y không thể trả lời được. Bỗng Phương Khổn Tiên Tử nghiến răng nói: "Ta phải giết ngươi." Văn Thiên Hạo nhủ thầm: mình không thể để y sử dụng Đoạt Mục Thần Châu trước. Mặc dù Vô Thị Đại Pháp có thể đề kháng được ánh sáng này, nhưng lúc mình thi triển đại pháp, ắt có người âm thầm đánh lén không sai. Mục đích của mình là để đối phó Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử. Hắn nghĩ như vậy liền đánh ra một trường mãnh liệt kinh người. Phương Khổn Tiên Tử giơ trường nghênh đón, đồng thời ánh sáng châu báu cũng phóng ra luôn. Văn Thiên Hạo đã có kế sách sẵn, sau khi hắn đánh ra một trường, lập tức thi triển Ngũ Hành Mê Tung Bộ, thân hình nhanh nhẹn như luồng khói thoảng tránh sang một bên. Hắn liền xòe ngón tay giữa và ngón trỏ ra cách không điểm vào chỗ giao của hai mạch xung và đáy của Phương Khổn Tiên Tử. Công lực của Phương Khổn Tiên Tử cũng kinh người ghê gớm. Trong lúc giơ tay phát trường, bỗng phát hiện bóng người đối phương biến mất, y không do dự chút nào hết liền chuyển mình săn tìm địch, nhưng vẫn phải sai lệch một tơ hào. Y khẽ ử một tiếng, đánh bạch một cái té ngã trên đất. Bên trong rừng xanh vang tới một tiếng kêu thất thanh. Đương nhiên, Văn Thiên Hào đã biết đối phương là ai rồi. Hắn giả đò làm ra vẻ thản nhiên, miệng mấp máy lẩm bẩm nói. Chẳng tự lượng chút sức nào hết, dám ngang nhiên tìm kiếm bản lệnh chỗ ư. Hai bóng người từ trong rừng thủng thẳng lướt ra. Người đi trước mặc áo bảo xám bịt mặt, có kiểu cách ăn mặc giống y chang với Văn Thiên Hào. Người theo sau chính là Thiên Hương Phi Tử. Văn Thiên Hào liếc mắt nhìn y một cái, nhổ thầm. Tên Phỉ Nguyên Hoàng gan thật, bây giờ vẫn còn dám mạo danh Huyết Kiếm lệnh chủ. Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử đến chỗ cách xa Văn Thiên Hào độ khoảng 3 trượng thì dừng lại. Hình như bọn họ có chút sợ hãi, vì đối phương đã chỉ trong một hiệp mà hạ được Phương Khổn Tiên Tử. Cho nên hai người phải thận trọng cân đo thực lực của đối phương. Thiên Hương Phi Tử hạ thấp giọng điệu nói. Trong thủ pháp thì hoàn toàn đúng y chang môn hộ của lão, nhưng thân pháp thì đáng nghi ngờ. Phỉ Nguyên Hoàng nói. Mặc kệ thật hay giả cũng phải diệt trừ đi cho rồi, hợp sức hai chúng ta, chẳng nhẽ. Nếu quả thật đúng là y thì khó nói lắm rồi. Chẳng nhẽ chúng ta đánh trống bãi triều hay sao? Đương nhiên không thể. Ngươi hiểu biết y nhiều hơn, hãy lấy lời nói thăm dò thử xem. Thế thì chúng ta tiến lên luôn. Hai người tiến tới chỗ cách xa hắn còn hai trường thì dừng lại. Văn Thiên Hào nhổ thầm. Thiên Hương Phi Tử từng là vợ của sư phụ, tuy cách một thời gian vài chục năm trời, nhưng đối với mọi sự của sư phụ quyết không xa lạ. Mình cần phải cẩn thận ứng phó, chớ để bại lộ thân phận. Hắn nghĩ vậy bèn cố gắng bắt chước âm thanh và thái độ của sư phụ cho thật giống, liền buông một tràng cười ha hả như điên như cuồng. Phỉ Nguyên Hoàng mặt mày lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt của Thiên Hương Phi Tử thì biến đổi luôn luôn. Văn Thiên Hào dứt tiếng cười, hai mắt hắt ra luồng sát khí rùng rợn kinh người, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt hai người. Thiên Hương Phi Tử lạnh lùng thét lớn nói. Bằng hữu cả gan thật, dám ngang nhiên mạo danh giang hồ đệ nhất lệnh chủ. Mạo danh ư? Trong tiếng cười như điên như cuồng, hắn từ từ rút thanh huyết kiếm ra khỏi bao. Ánh kiếm lấp lánh, chiếu sáng đỏ như máu tươi. Mặt mày Thiên Hương Phi Tử đại biến, buột miệng nói. Đây là thanh huyết kiếm thật. Văn Thiên Hào lạnh lùng cất tiếng nói. Tiện nhân kia, ngươi không ngờ bản lệnh chủ vẫn còn sống chưa? Thiên Hương Phi Tử kinh hoàng thụt lùi ra sau hai bước, nói giọng hất hải. Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két nói. Là người truy hồn đoạt mệnh hai cẩu nam nữ các ngươi đây. Có thần ngươi chưa chết ư? Đây là ý trời. Tiện nhân kia, ngươi ác độc thật, đã cả gan phản bội ta, luyến ái gian phu, đánh lén bản lệnh chủ té xuống dòng nước xoáy. Bỗng Thiên Hương Phi Tử điên cuồng gầm rống lớn tiếng. Ngươi không phải là Cao Như Sơn, thật ra không phải ngươi. Ngươi chết rồi không bao giờ sống lại được hết, và đồng thời ngươi cũng không bao giờ chịu đựng được lâu đến vậy đâu. Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói. Tiện nhân, ngươi sợ rồi sao? Ngươi đã hối hận rồi chứ? Phỉ Nguyên Hoàng lướt tới đổi sang một vị trí đứng, miệng cất tiếng nói giọng hất hải. Dưới thanh gươm của bản lệnh không chém đầu kẻ vô danh. Bằng hữu, ngươi có lá gan mạo danh bản lệnh thì hãy báo danh hiệu mau. Cặp mắt sáng như điện quang của Văn Thiên Hào chăm chăm soi thẳng vào chiếc khăn bịt mặt của đối phương, nói giọng lạnh như tiền. Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi tưởng bản lệnh chủ không biết chân diện mục của ngươi sao? Hãy gỡ bỏ khăn bịt mặt ra đi. Phỉ Nguyên Hoàng đã lộ tẩy, bất giác lấy làm kinh tâm táng đầm. Sự phán đoán của y đã hoàn toàn lung lay. Đối diện với mình đây chẳng nhẽ chính là giang hồ đệ nhất lệnh thứ thiệt đã bị lấn té xuống dòng nước xoáy 30 năm về trước. Văn Thiên Hào phá lên một tràng cười lạnh lùng như điên như cuồng, trong tiếng cười chứa đầy những sát khí rùng rợn khủng bố. Phỉ Nguyên Hoàng liếc mắt nhìn Thiên Hương Phi Tử ra dấu, hai người song song lướt tới hai bước, cùng nhau phất ống tay áo một cái. Văn Thiên Hào biết đối phương đã sử dụng độc, nhưng trong thân người hắn có mang theo túi vải giải độc của Phỉ Ngọc Hoàn đã cho. Cho nên hắn chẳng hề quan tâm lo sợ, lên tiếng cười mỉa mai nói. Đánh độc ư, bản lệnh chủ há sợ hãi loại thủ đoạn hạ cấp này chăng? Phỉ Nguyên Hoàng và Thiên Hương Phi Tử cùng biến sắc, kinh hãi thụt lùi ra sau ba bước. Văn Thiên Hào nói. Giống nào vật nấy, hai người quả nhiên thật xứng đôi vừa lứa. Có phải quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn là con gái cốt nhục của hai người chăng? Ý đã hổ thẹn có hạng cha mẹ như các người mà đã tử vận, thế mà hai người đã không chôn cất tử tế, lại còn lợi dụng làm việc tội lỗi. Nhân tánh của các người để đâu hả? Mặt mày tái mét không còn chút máu, Thiên Hương Phi Tử đã thụt lùi vài bước, nói giọng run run. Sao ngươi? ngươi lại biết những việc này? Thù hận trong lòng Văn Thiên Hạo bốc cháy phừng phực, thân hình thấp thoáng một cái lướt tới chỗ cách Thiên Hương Phi Tử còn độ một trượng, nghiến răng kêu lên ken két: Tiện nhân, ngươi tội lỗi đầy trời, còn chờ đợi gì nữa, hãy tự giải quyết cho rồi. Thiên Hương Phi Tử điên cuồng gầm rống: Ngươi là Văn Thiên Hạo, ngươi chưa chết có đúng không? Văn Thiên Hạo sát khí đùng đùng, không thèm đếm xỉa tới lời nói của đối phương làm gì. Hắn vung thanh kiếm trong tay một cái, nói: Tiện nhân, hai người đã tới lúc nằm mạng rồi. Phỉ Nguyên Hoàng gầm thét một tiếng, quét kiếm tấn công. Văn Thiên Hạo xoay người nghênh đón, Thiên Hương Phi Tử cũng rút kiếm trở công. Tức thì một màn ác đấu kinh thiên động phách diễn ra ngay lập tức. Công lực của Thiên Hương Phi Tử cơ hồ ngang nhau với Phỉ Nguyên Hoàng. Hai người liên thủ hợp công, kỳ oai lực mãnh liệt, kinh thế đồng tục. Dù công lực của Văn Thiên Hạo có cao siêu đến đâu đi chăng nữa, tức thời cũng chưa thể nhất kiếm đắc thủ. Ba tia sáng ánh kiếm màu đỏ, màu trắng, màu đen tối kết hợp với nhau làm cho chói lòa cả một vùng bao la. Lượng kiếm khí toát ra cả một phạm vi ba trượng vuông, xen lẫn tiếng gió kêu veo veo đứt cả tai. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã giao thủ cả 20 hiệp. Văn Thiên Hạo đã nóng ruột, lập tức tấn công ba tuyệt chiêu liên tiếp không dừng, làm cho đối phương phải lúng túng cả tay chân. Hắn liền hét lớn một tiếng, đánh chiêu huyết kiếm lưu ngân vào hướng của Phỉ Nguyên Hoàng. Đương nhiên, Thiên Hương Phi Tử am hiểu đường kiếm của chiêu huyết kiếm lưu ngân này rồi. Xuất kiếm đánh tới tiếp cứu thì không kịp nữa. Y bèn vung tài trưởng ra, phóng một luồng trường phong mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hạo liền bị luồng trường đánh tới, bất thình lình này làm chấn động chiêu thức, đánh lệch sang một bên, tức thì đánh không trúng đích. Trong tiếng kêu thất kinh, chiếc khăn bịt mặt của Phỉ Nguyên Hoàng đã bị móc rách. Đồng thời, cũng lúc này, y đã thần tốc lượn mình nhảy lùi ra sau xa cả hai trường. Văn Thiên Hạo nhanh nhẹn chuyển kiếm ra sau, một kiếm này tấn công thần tốc và mãnh liệt vô song. Trong tiếng kêu thảm thiết rùng rợn, Thiên Hương Phi Tử đã loạng choạng người xoay hai vòng té ngã ra đất, vài nơi như vai và cánh tay, ngực đã rớm máu. Y bị thương khá nặng, thanh kiếm trong tay cũng văng ra xa cả một trượng. Văn Thiên Hạo lại xoay người sang hướng Phỉ Nguyên Hoàng gầm thét nói: "Họ Phỉ kia, ngươi hãy nằm mạng cho ta." Nếu chẳng nhờ một trường của Thiên Hương Phi Tử thì Phỉ Nguyên Hoàng đã bỏ sắc dưới chiêu huyết kiếm lưu ngân lúc này rồi. Mặt mày Phỉ Nguyên Hoàng tối sầm lại, nói giọng hớt hải: "Nạp mạng chưa chắc." Văn Thiên Hạo bắt đầu lê bước đi, hai luồng sáng lạnh lạnh cái người của cặp mắt hắn chăm chăm soi vào mặt đối phương không hề nhấp nháy. Phỉ Nguyên Hoàng giơ cao thanh kiếm trong tay, từng bước một lùi ra phía sau. Văn Thiên Hạo bỗng nghe thấy những tiếng thở hồng hộc vang tới. Hắn vội xoay đầu sang nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Thiên Hương Phi Tử sử dụng cả tay lẫn chân bò sang hướng Phương Khổn Tiên Tử đã bị điểm huyệt, chỉ trong cách khoảng 5 thước mà thôi. Văn Thiên Hạo cả kinh, bất kể Thiên Hương Phi Tử đã có ý đồ gì, hắn cũng không thể để Phương Khổn Tiên Tử bị hại. Cực chẳng đã đành phải nhảy lùi trở lại, phóng ra một trường. Trong tiếng thảm kêu thì thân người của Thiên Hương Phi Tử đã bị chấn động lăn lộn trên mặt đất ra xa cả 8 thước. Máu mồm phun ra tua tủa. Văn Thiên Hạo căm phẫn mắt nhìn y một cái. Cái đó nhìn ra sau thì Phỉ Nguyên Hoàng đã biến mất luôn. Không ngờ y đã nhân cơ hội này co giò đào tẩu mất. Hắn liền nghiến răng lượn mình đuổi theo. Rừng sâu xanh thẳm không còn trông thấy hình bóng của y đâu hết. Phần thứ 28 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.